Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239. Chính văn chương 239 một giây bị nháy mắt hạ gục. Yên tâm, ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Ta liền ở ngươi đối diện, Mục Vân Giao rất là bất đắc dĩ mà mở miệng đáp. Mục Vân Giao thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt kia phó thật cẩn thận bộ dáng. Liền biết Thiên Mặc Lưu Nguyệt suy nghĩ chính mình có phải hay không muốn ném rớt hắn. Sau đó chính mình một người rời đi. Chẳng lẽ nàng liền dài quá một chương như vậy không cho người tín nhiệm mặt. Tử Dạ nếu là biết Mục Vân Giao trong lòng suy nghĩ. Khẳng định sẽ phiên một cái xem thường. Mục Vân Giao gương mặt này lớn lên thật đúng là không phải như vậy an toàn. Tự nhiên cũng không như vậy dễ dàng làm người tín nhiệm mà ni cái gọi là rắn rết mỹ nhân. Đó là như thế, nữ tử lớn lên càng thêm mạo mỹ. Người thông minh liền sẽ càng đối nàng kính nhi viễn chi. Hảo, nghe thấy Mục Vân Giao hứa hẹn lúc sau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lúc này mới khép lại môn. Đi vào phòng, Mục Vân Giao thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt đã vào nhà đi. Lúc này mới xoay người mở ra chính mình phía sau kia đạo phòng gian môn. Mà Mục Vân Giao không biết chính là, ở nàng khép lại cửa phòng lúc sau không lâu, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại lần nữa mở ra hắn phòng môn. Đối với Mục Vân Giao phòng phát thần mà nhìn hồi lâu lúc sau, Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới lại khép lại môn. Ngày kế từ lâu, Mục Vân Giao đoàn người liền rời đi Linh Việt Quốc đế đô. Bởi vì Lạc Thanh Phong, bát trưởng lão cùng với 10 trưởng lão đã rời đi, cho nên Thanh Dục lại lần nữa điều chỉnh một chút đại gia an bài. Cuối cùng đó là Mục Vân Giao, Thanh Dục, Đỗ Khôn cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt cộng thừa một đầu phi bằng. Tiểu Giao, ngươi muốn uống thủy sao? Tiểu Giao, ngươi đói bụng sao? Tiểu Giao, ngươi tu luyện lâu lắm, có thể thích hợp mà nghỉ ngơi một chút. Dọc theo đường đi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt quả thực hóa thân trở thành lão thái bà. Vẫn luôn không ngừng mở miệng nói. Bị Mục Vân Giao ngăn lại lúc sau, Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền không hề mở miệng, mà là vẫn luôn ngồi ở Mục Vân Giao trước mặt nhìn nàng. Kia nóng bỏng ánh mắt, mặc dù Mục Vân Giao nhắm hai mắt, cũng có thể đủ cảm nhận được. Lưu Nguyệt, ngươi không cần tu luyện sao? Mục Vân Giao dừng lại tu luyện, nhìn Thiên Mặc Lưu Nguyệt mở miệng hỏi. Tiểu Giao, ta rất cường đại, ta có thể bảo hộ ngươi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt vừa nghe Mục Vân Giao nói như vậy, cho rằng Mục Vân Giao là ở ghét bỏ hắn thực lực quá yếu. Vội vàng mở miệng giải thích nói. Ngươi hiện tại là cái gì võ đạo cảnh giới? Mục Vân Giao nhăn nhăn mày. Theo sau mở miệng hỏi, nghĩ đến lần trước ở Tứ Quốc Điên Phong hội thượng, nàng mơ hồ còn có thể đủ cảm ứng được Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi thở. Chính là lần này tái kiến, nếu là Thiên Mặc Lưu Nguyệt cố tình che giấu, nàng căn bản là vô pháp cảm nhận được hắn hơi thở. Không nghĩ tới, mới mấy tháng thời gian, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thực lực lại tăng trưởng nhiều như vậy. Nếu là lại qua mấy tháng, nghĩ đến đây, Mục Vân Giao đều cảm thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt trưởng thành tốc độ quả thực là làm nàng ra đầu tê dại. Hẳn là huyền vũ cảnh đi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghĩ nghĩ mở miệng nói. Sở dĩ Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói chính là hẳn là huyền vũ cảnh đi. Là bởi vì hắn gần nhất ẩn ẩn cảm thấy muốn đột phá. Tuy rằng hắn hiện giờ xác thật là ở huyền vũ cảnh 60 cấp. Nhưng hắn hiện tại đã hướng tới mà võ cảnh bán ra nửa bước. Qua không bao lâu hắn liền sẽ đột phá đến mà võ cảnh. Ách Mục Vân Giao nghe thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói. Xoay người đưa lưng về phía Thiên Mặc Lưu Nguyệt, lại bắt đầu yên lặng tu luyện lên. Thanh Dục cùng Đỗ Khôn thấy thế cũng đều bối quá thân bắt đầu tu luyện lên. Quả thật là người so người, tức chết người a. Mục Vân Giao bổn cảm thấy chính mình tốc độ tu luyện đã tính mau. Không nghĩ tới ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trước mặt, nàng cái này tốc độ tu luyện quả thực là một giây bị nháy mắt hạ gục. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.